Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Thứ tội. Chi cho nên trực tiếp đi tìm Diệp gia, mà không phải đi Tôn gia vì Tôn Diệu Quang chỗ dựa. Là bởi vì Lâm Thành Phi cũng không phải là rất muốn lẫn vào đến nhà hắn sự tình bên trong đi. Nếu như Tôn gia người còn có một chút lương tâm, thì hội ra tay trợ giúp Tôn Thiên Tường. Thông qua cái này một cơ hội, có lẽ Tôn Thiên Tường còn có thể cùng Tôn gia quay về tại tốt. Một lần nữa cùng Tôn gia lão gia tử cha con nhận nhau. Nếu như Lâm Thành Phi đăng lâm Tôn gia, lấy thế thái sơn áp đỉnh, uy hiếp lấy Tôn gia không thể không đi tiếp thu Tôn Thiên Tường cùng Tôn Diệu Quang. Có lẽ Tôn gia mặt ngoài hội tạm thời thỏa hiệp, nhưng là trong lòng tất nhiên đối Tôn Thiên Tường cha con sẽ có rất sâu khúc mắc. Đây không phải Lâm Thành Phi muốn nhìn đến kết quả. Nếu như không có áp lực ở bên ngoài, Tôn gia lại là thái độ gì? Lâm Thành Phi rất muốn biết điểm này, cho nên mới sẽ thẳng đến Diệp gia mà đi. Diệp gia cũng không phải là đỉnh phong đại gia tộc, xếp tại bát đại thế gia cuối cùng, địa vị thậm chí đã nhanh muốn bị lấy Chu gia cầm đầu tứ đại gia tộc siêu việt. Bởi vì gần nhất tứ đại gia tộc không biết là ăn sai thuốc gì, vậy mà cùng Hạ gia vẫn còn ấm nhà loại này tứ đại long đầu gia tộc người lai vãng rất thân. Điều này cũng làm cho bọn họ hiện ở địa vị thẳng tắp tăng lên. Nhưng là, cho dù hiện tại Diệp gia không chịu được như thế, cũng đủ để ép tới Tôn gia không ngóc đầu lên được. Áp Tôn Thiên Tường cái này một cái thị trường kéo dài hơi tàn. Đây chính là kinh thành gia tộc năng lực. Đến Diệp gia cửa chính về sau, Tôn Diệu Quang có vẻ hơi lo sợ bất an. Phi ca, muốn không quên đi. Cái gì tính toán? Lâm Thành Phi hỏi. Cái này Diệp gia cũng không phải dễ trêu. Chúng ta cứ như vậy tới Hưng sư vấn tội. Bọn họ vạn nhất. Lời kế tiếp, Tôn Diệu Quang không có ý tốt nói ra miệng. Vạn nhất không nể mặt ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn muốn liên lụy phi ca ngươi mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, chỉ là một cái Diệp gia, còn không dám không nể mặt ta. Nói chuyện, liền theo vang cái này độc tòa nhà biệt thự lớn chuông cửa. Rất nhanh, thì có một cái bảo tiêu một mặt cảnh giác mở cửa. Tìm ai? Diệp lão gia tử có ở nhà không? Lâm Thành Phi cười hỏi. Cái này bảo tiêu nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang. Gặp hai người kia tuy nhiên tuổi trẻ, lại cũng coi là khí độ bất phàm. Tại kinh thành cái này tàng long ngọa hổ địa phương, phú hào nhiều như chó, hoàn khố đại thiếu khắp nơi trên đất đi. Bảo tiêu biết rõ vô luận như thế nào, đều không có hắn đắc ý chỗ trống. Hắn hồi đáp, Diệp lão ở nhà, làm phiền ngươi đi thông báo một chút. Liền nói Lâm Thành Phi đến nhà bái phòng. Lâm Thành Phi y nguyên cười rất ôn hòa. Chờ một lát, trả lời một câu, người này xoay người đi biệt thự trong thông báo. Mà giờ này khắc này, Diệp gia một đám người cũng tại mở ra hội nghị khẩn cấp. Diệp gia già trẻ lớn bé to to nhỏ nhỏ tất cả đều là ngồi trong phòng khách. Tại vị trí cao nhất vị trí là Diệp Tương Diệp lão, đồng thời cũng là Diệp gia đương đại gia chủ, mà ở bên cạnh hắn đồng dạng làm lấy mấy cái 60 tuổi trên dưới lão già. Hẳn là Diệp Tương huynh đệ, đồng dạng đều là Diệp gia nhân vật trọng yếu. Phía dưới làm lấy một đám trung niên nam nhân nữ nhân, thiếu nam thiếu nữ, đều là Diệp gia đời đời con cháu. Một đám người ngay tại khí thế ngất trời, mặt mũi tràn đầy giận dữ thảo luận cái gì. Diệp Tương trầm giọng nói ra, đầy đủ. Sự kiện này ta đã làm quyết định, các ngươi có thể có ý tưởng, nhưng là ta quyết định tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Cha, ta cảm thấy ngài vẫn là phải suy tính một chút, Tôn gia không đáng để lo. Thế nhưng là Lâm Thần Y, lại không phải chúng ta có thể trêu chọc a. Một người trung niên sầu lo nặng nề nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thần, hỏi: Tử Thần, ngươi thật xác định cái kia Tôn Diệu Quang là Lâm Thần Y bằng hữu? Người này là Diệp Tử Thần phụ thân Diệp Lương Thiên, là Diệp gia đời sau gia chủ đứng đầu nhân tuyển. Cha, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả. Diệp Tử Thần lời thề son sắt nói. Diệp Lương Thiên lần nữa nhìn về phía Diệp Tương, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cha, thật quên đi, Kiếm Anh sự tình cũng đều là Kiếm Anh sai. Tôn Thiên Tường bắt hắn cũng là theo nếp làm việc. Chúng ta làm gì canh cánh trong lòng không chịu từ bỏ ý đồ đâu. Lương Thiên, Kiếm Anh thế nhưng là người thân ngoại sinh. Hắn bây giờ bị người hại ngồi tù. Chẳng lẽ người không nên nghĩ báo thù cho hắn? Một cái trung niên phụ nhân lôi kéo cuống họng hô. Đây là Long Kiếm Anh thân sinh mẫu thân. Cái kia là gieo gió gặt bão. Diệp Lương Thiên trầm giọng nói ra. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi còn có hay không một chút làm cứu cứu bộ dáng? Trung niên phụ nhân vừa khóc lại gọi, hai mắt đẫm lệ, bộ dáng rất là đau khổ. Ta đã sớm để ngươi thật tốt quản giáo tiểu tử kia, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt, xông ra di thiên đại họa a. Hai người tranh chấp, Diệp Tương mày nhíu lại càng ngày càng nặng. Đầy đủ. Diệp Tương đột nhiên hét lớn một tiếng. Ta đã thông báo Tôn gia gia chủ Tôn Trường Minh. Nếu như bọn họ dám ra tay giúp Tôn Thiên Tường, cũng là cùng chúng ta Diệp gia là địch. Đến lúc đó, chúng ta Diệp gia tất nhiên muốn cùng Tôn gia không chết không thôi. Tôn Trường Minh là người thông minh, không biết thời thế. Thế nhưng là Lâm Thần Y bên kia làm sao bây giờ? Diệp Lương Thiên chát chát âm thanh hỏi. Chúng ta đối Tôn gia tạo áp lực, ra tay với Tôn Thiên Tường. Đó là sự tình gia có nguyên nhân, là hắn Tôn Thiên Tường cứng rắn muốn bắt ta cháu ngoại, cũng chính là lấn đến ta Diệp gia trên đầu. Chúng ta bất kể thế nào làm đều là tại báo thù mà thôi. Chúng ta chiếm một cái ý, chắc hẳn Lâm Thần Y cũng không nói ra cái gì. Diệp Tương ngưng giọng nói, thì đúng vậy a, là bọn họ trước khi dễ chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì liền không thể trả thù bọn họ họ Tôn a? Lại nói, Lâm Thành Phi có thể hay không vì Tôn Diệu Quang cái kia con hoang ra mặt còn chưa nhất định đâu. Trung niên phụ nhân lôi kéo cuống họng kêu lên. Đúng lúc này, giữ cửa bảo tiêu đi tới. Đối với tại chỗ các vị lão bản nhóm thi lễ, cung cung kính kính nói ra. Lão gia tử, bên ngoài có người bái phòng. Diệp Tương khoát tay chặn lại. Không thấy, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta ai cũng không gặp. Bảo tiêu gật đầu một cái. Là, có thể Diệp Lương Thiên lại đem hắn gọi lại. Hỏi, người kia tên gọi là gì? Bảo tiêu cung kính đáp. Hắn nói, hắn gọi Lâm Thành Phi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cả sảnh đường đều là tĩnh. Vừa mới ồn ào trong đại sảnh, lúc nào ở giữa biến lặng ngắt như tờ. Thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Mới vừa rồi còn nói Lâm Thành Phi căn bản sẽ không tới đây a. Kết quả đây, một giây sau người ta thì đến nhà mà đến. Đang kinh ngạc sau đó, Diệp Tương đột nhiên theo trên ghế bành đứng lên. Sau đó một đám người tất cả đều đứng lên. Lâm Thành Phi tại kinh thành danh tiếng quá thịnh, cùng hắn người lui tới đều là tứ đại long đầu như thế tồn tại, thậm chí ngay cả Lý gia như thế tồn tại đều bị hắn chỉnh muốn chết muốn sống. Bọn họ Diệp gia tại người ta trước mặt càng là như là mịt mù con kiến nhỏ một dạng, không có chút nào tồn tại cảm giác. Bọn họ không thể không coi trọng Diệp gia một đám người, trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ hướng phía cửa đi tới, nhiệt liệt hoan nghênh Lâm Thành Phi. Diệp Tương đi ở trước nhất, nhìn tới cửa Lâm Thành Phi về sau, thì vẻ mặt tươi cười nói ra, không biết Lâm Thần Y đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón, còn mời Lâm Thần Y thứ tội. Thứ tội a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.